Chương 4186, 18 tuyến người đại diện, 35. Có cái cự nhân đồng dạng người đại diện ở sau lưng, hắn làm sao đều kiêu ngạo không nổi. Tại phía trước màn ảnh, nhìn Vũ Chí Vi tình huống đường quả, tiếp vào công ty điện thoại. Phỏng vấn ta đúng vậy, bọn họ là muốn biết một chút, tiểu Vũ phía sau cố sự, một người nghệ sĩ sẽ nhiều như thế, luôn có thể đào móc ra chút gì đó, đây là chuyện tốt. Lưu Nhất Mậu nói, tiểu đường, ngươi thật sự là cho ta niềm vui bất ngờ, không biết ngươi làm sao làm được, phía trước đối Vũ Chí Vi tham gia cái này chương trình truyền hình thực tế, ta còn thực sự không ôm cái gì hy vọng. Bản thân hắn tính cách bằng phẳng, không xuất sắc, tại loại này tiết mục chân dung dễ ăn thiệt thòi. Phía trước ta đều đang nghĩ, nếu như hắn có thể chống đỡ đến 2 tháng, ngược lại là có thể vận hành một phen, không nghĩ tới ngày đầu tiên, liền cho chúng ta nhiều như thế kinh hỉ. Đường quả suy nghĩ một chút, cũng được, phỏng vấn liền phỏng vấn. Phía trước nửa năm, tiểu Vũ vẫn luôn tại tăng lên bản thân. Lưu Nhất Mậu đối cái này không quan tâm, hắn để ý là hiện tại Vũ Chí Vi cùng lúc trước thật to khác biệt, đường quả thuộc hạ đây là song khai tốn A rõ ràng thường thường không có gì lạ, không có gì bọt nước nghệ nhân, làm sao đột nhiên cứ như vậy sáng chói đây hắn hiểu được trong đó khẳng định cùng đường quả nói tăng lên có quan hệ, đến mức làm sao tăng lên, cái này dính đến người ta chính mình cơ mật, hắn không tiện hỏi nhiều. Hiện tại công ty cần phải làm là, thế nào hợp lý lợi dụng trong tay tài nguyên đến nâng Vũ Chí Vi. Cũng may Vũ Chí Vi cùng Hạ Lỗi con đường khác biệt, tại rất nhiều quyết sách bên trên, không có gì việc khó. Không không không, Lưu Nhất Mậu đột nhiên nhớ tới một chuyện, đường quả trong tay hẳn là ba nở hoa. Khương Kỳ Kỳ tuy nói hiện nay không có làm ra cái gì thành tích, nhưng người ta chính mình thử sức thành công một cái nữ số 2, cái này nữ số 2, thật là Khương Kỳ Kỳ chính mình tranh thủ đến, không phải công ty tài nguyên. Hỗn vòng tròn nhiều năm như vậy. Đường quả trong tay 3 cái nghệ nhân, trong đó 2 cái còn là bình thường, đột nhiên liền biểu hiện nổi bật, Lưu Nhất Mậu cho rằng không phải ngẫu nhiên, khẳng định là cái kia thời gian nửa năm, làm cái gì. Liền nói Vũ Chí Vi biểu hiện ra ngoài những cái kia, đừng nói là người bình thường, chính là một chút người chuyên nghiệp đều khen không dứt miệng. Tiểu đường, liên quan tới đối bọn hắn mấy người bồi dưỡng, người bên này làm sao không có trình báo kinh phí tất nhiên hữu dụng như vậy. Nói rõ tiền tiêu đến không oan uổng, công ty không phải cái gì hẹp hòi, nghệ nhân càng tốt, công ty kiếm được càng nhiều. Tại bảo đảm công ty lợi ích điều kiện tiên quyết, cho nghệ nhân bọn họ chỗ tốt, có trợ giúp song phương hợp tác vui vẻ. Công ty bọn họ nhỏ, còn phải thật tốt đem dạng này nghệ nhân giữ lại, đừng để người ta thất vọng đau khổ mới lạ. Đường quả còn không có nghĩ đến, công ty sẽ chủ động nâng cái này sự tình. Bất quá lấy nàng thuộc hạ hiện tại 3 cái loáng thoáng đều muốn nghệ nhân đến xem, Lưu Nhất Mậu thái độ này cũng bình thường. Vậy ta một hồi để trợ lý đi báo một cái đi. Đường quả suy nghĩ một chút, muốn nói có thế báo kinh phí, chính là mang Vũ Chí Vi cùng Khương Kỳ Kỳ ra ngoại quốc luyện tập xạ kích một lần kia. Ở trong nước, điều kiện có hạn, có nhiều thứ đều là không cho phép. Ở nước ngoài liền thuận tiện nhiều, đủ loại hình đều có thể để hai người đều tìm hiểu một chút. Đắt, còn là rất đắt. Hai người nửa tháng học tập kinh phí, có hơn 60 vạn. Tất nhiên công ty đều nói, vậy liền báo đi, bằng không thì công ty cảm thấy chính mình không đưa ra, có phải là tâm lý bất an cái này đúng. Lưu Nhất Mậu cười tủm tỉm mà nói, ở dưới tay ngươi 3 cái cũng không tệ, không muốn bạc đãi, không muốn bởi vì chuyện tương lai phiền não. Tại công ty chúng ta thời điểm, bọn họ tốt chính là cả hai cùng có lợi. Tương lai bọn họ sẽ đi lên hắn địa phương. Vẫn là phải bay một mình, tại trong cái vòng này đều là không thể tránh né.